Huấn Thê, chương 5, góc truyện audio.com. Nam nhân mang ý định xấu xa cùng xảo quyệt tùy trình độ lớn của góc quật, nhất là nơi mẫn cảm kia, thoạt nhìn như động tác rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực lại là một cái bẫy âm hiểm. Mông của hắn dường như đã in đầy dấu roi, vết máu chảy ròng ròng, khó chịu mà run run, ngay cả tiểu huyệt phấn hồng bình thường luôn đóng chặt kia cũng run rẩy mà co rút lại, từ phía sau thoạt nhìn thấy nó đáng yêu đến cực điểm. Hắn nghĩ muốn khép hai chân mình lại nhưng y ở phía sau cản trở, nhưng vẫn như cũ hai chân vẫn bị mở lớn, động tác của y khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh bạo, khi nhanh, khi chậm, làm cho thân thể hắn xuất hiện một loại cảm giác khác thường, không chỉ đơn giản là cảm giác thống khổ, còn có một loại khoái cảm khó có thể nói rõ ràng. Điều đó hiển nhiên làm cho hắn càng thêm bối rối. Hắn đã cảm thấy phân thân của chính mình dưới sự trà đạp của y lại muốn cương lên, mặt không khỏi đỏ bừng lên vì xấu hổ, hận không thể lập tức chui xuống lỗ. A a, ân, hắn thống khổ không tự giác rên lên, từ từ rơi vào bể. Ngươi thật đúng là, đãng, ngươi rất ta đối với ngươi như vậy đúng không, bình thường đều không phải giả bộ rất ngây thơ sao? Thế nào trên giường liền trở thành kỹ nữ vậy? Có phải ai cũng có thể làm chồng ngươi? Mỗi ngày đều muốn tìm nam nhân, có đúng hay không hả? Y lộ ra nụ cười mỉm của một ác ma, hắn đã phản ứng đúng như những gì y đã dự liệu. Chưa hết, hắn vừa đau vừa tức lại vừa thẹn, còn chưa biết phản bác thế nào, chính là chỉ có thể liều mạng lắc đầu, muốn nói gì cũng nói không nên lời, toàn thân đều đỏ lên, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Nhưng y vẫn chưa muốn buông tha cho hắn như vậy, đem thân thể hắn lật lại thành tư thế nằm ngửa, đem quần áo của hắn còn lưu lại cởi bỏ hết, chỉ chừa lại một đôi tất màu trắng, đem hai chân hắn tách ra đến cực hạn rồi trói lại ở hai bên thành giường, cái mông nâng cao cao lên, ngay cả tiểu huyệt đều bị bại lộ ở trước mắt y, hắn không còn chút khí lực, mông đau đến kịch liệt, không thể làm gì khác đành đem đôi mắt nhắm lại, yên lặng chịu đựng, nhưng ánh nhìn tà cùng nóng bỏng của y vẫn khiến cho hắn phải chảy những giọt nước mắt của sự xấu hổ cùng giận dữ. Dị vật đột nhiên xâm lấn mang theo cảm giác khó chịu, làm hắn cảnh giác mở hai mắt, chỉ thấy y đang dùng một ngón tay đâm vào cúc huyệt mình để xoa nắn bên trong, không chỉ như vậy tay hắn bên trên còn có một chút gel bôi trơn. Lập tức hiểu rõ ý đồ của y, hắn nhớ tới đêm đầu tiên đau đớn đến tận tâm can, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Không nên, ta không cần, không nên như vậy. Thân thể sợ hãi mà dãy dụa, thanh âm nho nhỏ hướng về phía nam nhân khẩn cầu. Không nên làm như vậy. Cười yêu nhã, y cũng không có bởi vì dáng vẻ đáng yêu của hắn mà động lòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi vào, trừ phi là ngươi cầu ta. Hắn có chút khó hiểu y sẽ không làm sao thế, vì sao lại giúp mình nới lỏng và thoa chất bôi trơn. Khó hiểu nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân chính là giữ nhãn thần ẩn chứa thâm ý, hắn vừa thả lỏng một chút, lập tức lại lần nữa hiểu rõ, nam nhân vừa rồi nói thật thâm ý, bởi vì hắn đã cảm giác được hậu huyệt nóng rực cùng ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến. Buông, người bôi cái gì, thật là khó chịu, buông. Ân, vô luận dù hắn có dãy dụa mạnh mẽ thế nào, hai chân vẫn như cũ bị trói chặt tại thành giường. Y chậm rãi dùng roi lướt qua phân thân của hắn, hắn dãy dụa càng thêm kịch liệt. Góc truyện audio.com. A, đừng chạm vào ân. Hảo, ngoan, ta không chạm vào ngươi, bất quá trước tiên ngươi đem cái này nuốt vào. Nhìn thấy trong tay nam nhân chính là dụng cụ kích thích, hắn chính là muốn ngất cho rồi, tuy rằng so với phân thân của y thì nó thực đã nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng hắn chỉ có hai lần kinh nghiệm cho nên tiểu huyệt của hắn vẫn như cũ không thể tiếp nhận. Đến, bảo bối nhi, thả lỏng cơ thể ra, không sẽ lại bị thương a, ôn nhu nói, ánh mắt của y lúc này giống như của một vị thiên sứ vậy. Không, không nên, đau lắm, không nên đối với ta như vậy. Bất an làm cho hắn cả người run lên, đó là ác mộng mà hắn không muốn hồi tưởng nhất. Đừng sợ, ngoan một chút, sẽ không đau, ta biết cúc huyệt của ngươi so với người bình thường có nhỏ hơn, cho nên còn cố ý chọn cái nhỏ nhỏ, ta chính là một nam nhân rất ôn nhu mà. Không, sẽ đau lắm mà ta không thể ô ân. Không đi vào thì người không chịu được sẽ là ngươi, bảo bối nhi, ta vừa bôi vào trong cơ thể ngươi, loạn hoa, đó là loại xuân dược phi thường mãnh liệt nha. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, 9 Thought On, Huấn Thê chương 5, Y Huyết On tháng 8 năm 21-2012 lúc 6:39 chiều xét. Thật đáng sợ, tội nghiệp tiểu thụ quá, anh công thiệt khủng bố. 2. Reply, Đông Phương Dạ Họa On tháng 8 năm 21-2012 lúc 8:08 chiều xét. Dạy con từ thuộc còn thơ, dạy vợ từ thuộc bơ vơ mới về mà. Cười cười, reply, Paki Phantom 2 on tháng 8 năm 22-2012 lúc 5:07 sáng xét. Loan Hoa, reply, Đông Phương Dạ Họa on tháng 8 năm 22-2012 lúc 9:05 sáng xét. Loan Hoa thì sao a hát, Reply, Aki Phantom 2 on tháng 8 năm 2024-2012 lúc 4:39 sáng xét. Nghe Red Dung Ten Suan rước chu sao anh? Chấm chấm, tình cờ chuông vô ưu đào hố thì nhiều, song lấp chẳng bao nhiêu on tháng 8 năm 2022-2012 lúc 10:31 sáng xét. Bạn ơi chuyện này ngược đúng không? Reply, Đông Phương Dạ Họa on tháng 8 năm 2022-2012 lúc 11:02 sáng xét. Theo mình nghĩ thì cô phải ngược đâu? Reply, La Mấp Miên on tháng 8 năm 23-2012 lúc 8:22 sáng xét. Không đi vào thì người không chịu được sẽ là ngươi, bảo bối nhi ta vừa bôi vào trong cơ thể ngươi, loạn hoa, đó là loại xuân dược phi thường mãnh liệt nha. Dã man quá đi anh công biến thái, bé thụ dám chắc sẽ không có lần sau rồi. Reply, Đông Phương Dạ Họa on tháng 8 năm 24-2012 lúc 5:56 chiều xét. A công cô biến thái thì chúng ta lấy đâu ra thịt mà ăn? Reply, gửi phản hồi hủy trả lời. Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập. Gravata, thư điện tử, yêu cầu, địa chỉ của bạn được giấu kín. Tên, yêu cầu, trang web, Gravata, Mimi 4 Beauty, bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com, logout, thay đổi, Twitter picture, bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter. Logout, thay đổi, Facebook Photo, bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook. Logout, thay đổi, Google, Photo, bạn đang bình luận bằng tài khoản Google. Chấm, logout, thay đổi, hủy bỏ, connecting to, add notify me of new comment via email. Nhắc tôi khi có bài mới qua email. Khách chương.